Nếu hắn xử ra mà đụng phải truyền nhân lão Phong, chỉ cần đưa trường kiếm thuận theo lướt trên mũi kiếm của hắn, thì năm ngón tay của hắn đều bị đứt, máu trên tay sẽ túa ra. Đây gọi là bát quyết phi chỉ kiếm pháp. Ha ha ha. Lệnh Hồ Xung nói, tiền bối đoán chuyện như thần, quả là vãn bối đã thắng tứ trang chủ chiêu này, nhưng vãn bối không thù không oán, tứ trang chủ lại đem rượu ngon tiếp đãi vãn bối rất nồng hậu, năm ngón tay này không thể làm cho đứt được. Sắc mặt của Đăng Thanh tiên sinh tức đến nỗi vừa đỏ bừng lại chuyển sang tái xanh. Thực đúng là Đăng Thanh tiên sinh, có điều trên đầu lão trùm bao gối nên không ai nhìn thấy thôi. Lão Nhậm nói, ngóc đầu lão Tam giỏi về sử phán quan bút, tay hắn viết chữ giống như đứa trẻ 3 tuổi mà cứ học đòi ung dung phong nhã, trong võ lâm lại tự xưng là có bút ý bao hàm cả thư pháp danh gia. Hì hì, tiểu bằng hữu, nên biết lúc lâm địch quá chiêu đại sự sanh tử như treo trên sợi chỉ mành, toàn lực chiến đấu e chưa thắng nổi, còn đâu rảnh rỗi mà nghiên cứu cái gì chung dương bi thiếp. Trừ phi võ công của đối phương kém tiểu bằng hữu, thì tiểu bằng hữu mới có thể đem đối phương ra làm trò đùa. Nhưng nếu song phương võ công ngang nhau, tiểu bằng hữu lại dùng phán quan bút để viết chữ, tức là đem tính mạng của mình hai tay dâng cho địch nhân. Lệnh Hồ Xung nói, tiền bối nói rất đúng, vị tam trang chủ này động thủ với người hơi lạm dụng thái quá. Lúc đầu ngốc bút ông nghe lão Nhậm nói như vậy thì rất tức giận, nhưng càng nghĩ lão càng cảm thấy lời nói vô cùng có lý. Ngốc bút ông đem thư pháp hòa nhập vào chiêu số của phán quan bút, tuy không phải là trò giải trí nhưng uy lực trên bút giảm đi nhiều. Nếu Lệnh Hồ Xung không hạ thủ lưu tình thì 10 ngốc bút ông cũng bị giết. Lão ngốc nghĩ đến đây thì bất giác toát mồ hôi lạnh. Lão họ Nhậm lại nói, muốn thắng ngốc đầu lão Tam thì dễ lắm, phán quan bút pháp của hắn vốn khá đẹp mắt nhưng ngông cuồng thái quá, cứ muốn trong võ công có thêm cái gì thư pháp. Hì hì, cao thủ quá chiêu, tranh nhau từng hơi từng tấc, hắn lại đem tính mạng của mình để làm trò đùa, sống được đến ngày nay thì cũng là chuyện lạ trong võ lâm. Ngốc đầu lão Tam, mười mấy năm gần đây ngươi là con rùa chui rút xó nhà, không hành tẩu trên giang hồ phải không? Ngốc bút ông hừ một tiếng không trả lời, lòng thầm sợ hãi, tự nghĩ, lão ta nói không sai, trong mười mấy năm qua nếu ta hành tẩu trên giang hồ thì sao có thể sống đến hôm nay chứ. Lão Nhậm lại nói, công phu trên bàn cờ sắt của lão nhị quả có chút thực lực, vừa động thủ tấn công người thì ra chiêu nhanh như gió táp mưa sa, hạng tầm thường không dễ chống đỡ nổi. Tiểu bằng hữu, làm sao ngươi lại phá được chiêu này của lão, nói ta nghe thử. Lệnh Hồ Xung nói, chữ phá vãn bối không dám nhận, chẳng qua lúc vãn bối vừa tấn công nhị trang chủ chiêu thứ nhất, vãn bối đã khiến cho nhị trang chủ phải quay về thế thủ. Lão họ Nhậm nói, hay lắm, chiêu thứ hai thì sao? Lệnh Hồ Xung đáp, chiêu thứ hai vãn bối vẫn tấn công, nhị trang chủ lại giữ thế thủ. Lão Nhậm nói, hay lắm, chiêu thứ ba thế nào? Lệnh Hồ Xung đáp, chiêu thứ ba vãn bối vẫn tấn công, nhị trang chủ vẫn thủ. Lão họ Nhậm nói, tuyệt thật, năm xưa Hắc Bạch Tử Oai danh trên giang hồ, hắn sử một tấm thiết bài, chỉ cần ai đó có thể đỡ được ba chiêu liên hoàn thì Hắc Bạch Tử sẽ tha không giết. Sau này hắn đổi lại sử bằng cờ sắt, thứ binh khí chiếm phần tiện nghi nên sử càng lợi hại hơn, tiểu bằng hữu lại bức được hắn liên tiếp thủ ba chiêu. Hay lắm, chiêu thứ tư hắn phản kích ra sao? Lệnh Hồ Xung đáp, chiêu thứ tư vãn bối vẫn công, nhị trang chủ vẫn thủ. Lão họ Nhậm nói, kiếm pháp của lão Phong cao minh vậy sao? Muốn thắng cũng không khó, nhưng bức được hắn cả bốn chiêu đều giữ thế thủ thì ha ha, hay lắm, hay lắm, chiêu thứ năm nhất định hắn tấn công chứ. Lệnh Hồ Xung nói, chiêu thứ năm thế công thủ vẫn không đổi. Lão họ Nhậm ồ một tiếng, một lúc lâu mới hỏi, tiểu bằng hữu tấn công được tất cả bao nhiêu chiêu thì Hắc Bạch Tử mới phản kích? Lệnh Hồ Xung đáp, cái này chiêu số vãn bối không nhớ. Hắc Bạch Tử nói, kiếm pháp Phong thiếu hiệp như thần, từ đầu tới cuối vãn bối chưa trả được chiêu nào, lúc thiếu hiệp tấn công hơn 40 chiêu, vãn bối tự biết mình không phải là địch thủ nên đành hạ bàn cờ chịu thua. Cho đến bây giờ Hắc Bạch Tử mới nói với lão họ Nhậm, ngữ khí vô cùng cung kính. Lão Nhậm ồ lớn một tiếng nói, có lý nào như vậy? Tuy Phong Thanh Dương là nhân tài xuất chúng của phe kiếm tông phái Hoa Sơn, nhưng kiếm pháp của phe kiếm tông cũng có hạn, ta quyết không tin trong phái Hoa Sơn lại có người có thể liên tiếp tấn công Hắc Bạch Tử đến hơn 40 chiêu, bức hắn không cách nào hoàn chiêu được. Hắc Bạch Tử nói, Nhậm lão tiên sinh quá khen vãn bối rồi, Vị phong huynh đệ này hậu sinh khả quý, kiếm pháp cao thâm, đã sớm vượt xa Phạm Di kiếm tông phái Hoa Sơn. Nhìn quanh võ lâm đương thời, chỉ có đại cao thủ Nhậm lão tiên sinh hiếm thấy trong võ lâm mấy trăm năm nay mới có thể chỉ điểm vài chiêu cho Phong thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông, Đăng Thanh tiên sinh, cả ba người đều ăn nói rất cao ngạo với lão Nhậm, còn Hắc Bạch Tử đối với lão Nhậm lại rất cung kính. Nhưng lão Hắc Bạch Tử này vừa khích vừa khen, dụng ý giống nhau, đều muốn vị Nhậm lão tiên sinh này tỉ kiếm với mình. Lão họ Nhậm nói, hà, người lại bỡ đích ta rồi, thúi không chịu nổi. Chiêu số võ thuật của Hoàng Trung Công so với Hắc Bạch Tử cũng chỉ 8 lạng nửa cân, nhưng nội lực của hắn thì tuyệt. Tiểu bằng hữu, nội lực của ngươi cũng thắng được hắn sao? Lệnh Hồ Xuân đáp, trước đây vãn bối bị thương, nội lực bị mất hết, cho nên thất quyền vô hình kiếm của đại trang chủ hoàn toàn vô hiệu với vãn bối. Lão họ Nhậm cười ha hả nói, thật là hoạt kê, rất tốt tiểu bằng hữu, ta rất muốn biết kiếm pháp của ngươi đấy. Lệnh Hồ Xuân nói, tiền bối đừng để mắc bẫy, giang nam tứ hữu chỉ muốn khích tiền bối tỉ kiếm với vãn bối, kỳ thực còn có mưu đồ khác. Lão Nhậm hỏi, mưu đồ gì? Lệnh Hồ Xuân đáp, bọn họ đánh cuộc với một vị bằng hữu của vãn bối, nếu trong Mai Trang có người thắng được kiếm pháp của vãn bối thì bằng hữu của vãn bối chịu thua phải đưa mấy thứ cho bọn họ. Lão Nhậm nói, đưa mấy thứ gì? À, chắc là cầm phổ, kỳ phổ hiếm thấy, hay là cái gì chân tích thư họa đời xưa chứ gì? Lệnh Hồ Xuân nói, tiền bối đoán việc như thần. Lão Nhậm nói, ta chỉ muốn xem kiếm pháp của tiểu bằng hữu, chứ không quá chiêu thật. Hơn nữa, ta cũng chưa chắc thắng được ngươi đâu. Lệnh Hồ Xuân nói, tiền bối muốn thắng vãn bối là chuyện 10 phần nắm chắc hết chính, nhưng vãn bối phải xin 4 vị trang chủ hứa cho một chuyện. Lão Nhậm hỏi, chuyện gì? Lệnh Hồ Xuân đáp, nếu tiền bối thắng vãn bối thì bọn họ có được mấy thứ quý hiếm trên đời, còn 4 vị trang chủ phải mở cửa ngục cung kính mời Nhậm lão tiền bối rời khỏi chỗ này. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh cùng nói, chuyện này vạn lần không được. Lão Nhậm cười nói, tiểu bằng hữu có ý tưởng lạ đời như vậy là do Phong Thanh Dương dạy tiểu bằng hữu phải không? Lệnh Hồ Xuân nói, Phong lão tiên sinh tuyệt không biết tiền bối bị giam ở đây, vãn bối càng vạn lần không ngờ tới. Hắc Bạch Tử bỗng nói, Phong thiếu hiệp có biết vị Nhậm lão tiên sinh này tên là gì không? Bằng hữu trong võ lâm gọi ngoại hiệu của Nhậm lão là gì? Nhậm lão tiên sinh là chưởng môn của phái nào, vì sao bị cầm tù ở đây? Phong thiếu hiệp đã từng nghe Phong lão tiên sinh nói qua bao giờ chưa? Đột nhiên Hắc Bạch Tử liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi như vậy, Lệnh Hồ Xuân không trả lời được câu nào. Trước đây Lệnh Hồ Xuân liên tiếp tấn công lão hơn 40 chiêu, Hắc Bạch Tử chỉ có thể thủ hơn 40 chiêu, mà bây giờ lão liên tiếp phát ra 4 câu hỏi, cũng giống như tấn công tới tấp 4 chiêu. Lệnh Hồ Xuân không đỡ được chiêu nào, chàng ấp úng một lúc mới nói, chuyện này vãn bối chưa nghe Phong lão tiên sinh nói qua, vãn bối quả thực không biết. Đăng Thanh tiên sinh nói, phải rồi, ta chắc Phong thiếu hiệp cũng không biết, nếu thiếu hiệp biết nguyên do cũng sẽ không muốn bọn ta thả lão ra. Nếu lão rời khỏi chỗ này thì trời đất sẽ đảo điên, võ lâm không biết có bao nhiêu người sẽ tán mạng dưới tay lão, giang hồ từ đây không có một ngày bình yên. Lão Nhậm cười ha hả nói, đúng vậy, giang nam tứ hữu có gan bằng trời cũng không dám để lão phu thoát khỏi chốn lao lung này. Hơn nữa bọn chúng chỉ phụng mệnh ở đây canh giữ, chẳng qua cũng chỉ là 4 tên cai ngục mà thôi, bọn chúng đâu có quyền thả lão phu. Tiểu bằng hữu, người nói câu này là đã đề cao thân phận của bọn chúng quá rồi. Lệnh Hồ Xuân không nói, thầm nghĩ, trong chuyện này có vô số điều bí ẩn, mình chẳng biết chút nào, thật là vừa nói thì đã để lộ cái dốt rồi. Hoàng Trung Công nói, Phong huynh đệ thấy chỗ lao tù này tối tăm ẩm thấp mà sinh ý đồng tình với Nhậm tiên sinh, đối với 4 huynh đệ lão phu rất bất nhẫn. Đây là tấm lòng hiệp nghĩa của Phong huynh đệ, lão phu không trách. Phong huynh đệ có biết nếu vị Nhậm tiên sinh này trở lại giang hồ thì chỉ riêng phái Hoa Sơn của huynh đệ ít nhất cũng bị chết hơn một nửa. Nhậm tiên sinh, tại hạ nói vậy có đúng không? Lão Nhậm cười nói, đúng vậy. Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần phải không? Người này giả nhân giả nghĩa, chỉ đáng tiếc trước đó ta bận rộn, sau đó lại thất thủ vì bị người ám toán, nếu không ta đã sớm lột cái bộ mặt giả dối của hắn ra rồi. Hồi 85, Nhậm tiên sinh đại đấu Lệnh Hồ Xuân.